Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1587, chương 1588, Vô Trần nơi. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Trần Trần vào giờ khắc này, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng là thêm mấy phần trịnh trọng. Có lẽ là hắn đối với thiên đạo chí cao quyền bính chủ động xuất thủ tôn trọng. Thanh hoàng sắc khí nhọn hình lưỡi dao thẳng táp đánh xuống ở ánh sáng màu trắng vòng trên. Lúc trước, Trần Trần chính là dùng cái này vòng sáng, không bị thương chút nào mà đem Kiều Tư Thiên Thần bùng nổ toàn lực ngày hôm sau địa cuối cùng chỗ. Này kiếm ngăn cản hạ, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Khí nhọn hình lưỡi dao bổ vào ánh sáng màu trắng vòng lên. Thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có phát ra, giống như rơi vào bình tĩnh mặt hồ, khuấy động lên trận trận không tiếng động sóng gợn. Ánh sáng màu trắng vòng lên sóng gợn đãng a đãng, hàm chứa nào đó ngăn cách vạn vật lực lượng. Trần Trần cùng đại địa thiên thần gần trong gang tấc, nhưng cũng cảm giác thập phần xa xôi. Xa xôi được phảng phất không phải là một thế giới tồn tại. Trừ phi siêu thoát ra này nhất phương thiên địa, nếu không thì không cách nào đụng chạm hắn. Đại địa thiên thần cũng xách cái đại lục đập tới rồi. Kết quả lại phát hiện hai người không phải là một thế giới. Cái này còn thế nào đập chung đối phương? Không chỉ có như thế, đại địa thiên thần còn phát hiện trong tay hắn khí nhọn hình lưỡi dao năng lượng lại cũng ở đây nhanh chóng tiêu tan, cuối cùng bị Trần Trần thả ra màu trắng tường ốp hút sạch biển hút, sau đó chuyển hóa thành một loại rất đặc biệt, phảng phất không phải là thế gian lực năng lượng. Đại địa thiên thần thấy một màn như vậy, hoàn toàn không có ngừng nghỉ dấu hiệu, ngược lại càng dùng sức đi xuống chém. Hai con người hãn hữu hiện lên vẻ hưng phấn vẻ. Trần Trần, đây chính là ngươi bại bút. Ngươi mưu toan hấp thu lực lượng của ta, phân tích lực lượng của ta, nghiên cứu lại như thế nào đánh bại ta. Nhưng hấp thu lực lượng của ta, dù sao phải có một cái cùng cái thế giới này tương thông điểm đi. Kia một chút, chính là ngươi Vô Trần nơi chân chính chỗ sơ hở. Đại địa thiên thần hai con ngươi bỗng nhiên thoáng qua vô số tin tức lưu. Thiên đoán thuật, phân tích tính toán hết thảy thế gian vật. Thế gian vạn vật, trong mắt hắn cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Vật chất luật động, pháp tác, nhân quả, lớn đến nhật nguyệt tinh không, nhỏ như Trần Edo Duy mở ra hạt, cũng trong mắt hắn không có bí mật. Chí cường phân tích thuật, không cách nào phân tích ra tuyệt đối hoàn mỹ thuật pháp. Nhưng Trần Trần Vô Trần nơi, hiển nhiên không phải là hoàn chỉnh thể, nó là không hoàn mỹ. Nếu là không hoàn mỹ, phân tích thuật là có thể tìm tới nó thiếu sót chí mạng. Chỉ cần có thể phá vỡ Trần Trần tự thành thiên địa, là hắn có thể đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Từ đó đem tại chỗ toàn bộ sinh linh, toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này. Nhưng khi hắn lấy được kết quả phân tích lúc, lại ngây ngẩn. Đại địa thiên thần vào giờ khắc này, phảng phất thấy được hủy diệt cùng sáng tạo, thấy được chung kết cùng tân sinh, thấy được vạn đạo cuối cùng chỗ này, thiên đạo tan biến, cũng nhìn thấy nhân đạo đúc lại thiên đạo vô hạn ánh dạng đông. Cảnh tượng này thực sự quá với kinh thế hãi tục, vượt qua tưởng tượng, để cho đại địa thiên thần cũng đứng run tại chỗ. Sau đó chính là vô tận cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân. Muốn diệt trừ Trần Trần ý nghĩ càng thêm kiên định. Thì ra là như vậy. Ngươi Vô Trần nơi là thông qua hủy diệt lại sáng tạo phương thức, hấp thu ta sức mạnh công kích. Đại địa thiên thần trầm giọng nói. Trần Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mặt hổ phách bộ dáng thiếu niên. Nhẹ nhàng gõ đầu, đây chính là ta thiếu sót. Nếu như ngươi có bị ta hủy diệt một lần quyết đoán, không ngại tới xông vào một lần ta thiên địa. Đại địa thiên thần mí mắt nhẹ nhàng giật mình, hắn nguyên tưởng rằng Trần Trần Vô Trần nơi có một cái đặc thù lỗ thủng, có thể đưa hắn lực lượng chuyển hóa hấp thu, như vậy là hắn có thể lấy cái kia lỗ thủng là sơ hở tiến hành kích phá. Nhưng mà thiên đoán thuật lại nói cho hắn biết, Trần Trần toàn bộ tự có thiên địa, giống như một đại đội thành nhất thể cối xay thịt, muốn đi vào trước hết phải bị hủy diệt. Điều này có thể như thế sao? Căn bản cũng không như thế à. Trước hủy diệt lại sáng tạo, cùng đơn thuần hấp thu năng lượng lại chuyển hóa, căn bản là hai cái tầng thứ đồ vật. Trần Trần thiếu sót, có thể nói là tạo hóa thị uy rồi. Trần Trần như cũ mặt đầy lãnh đạm nhìn đại địa thiên thần. Đại địa thiên thần lại phảng phất có thể từ trong mắt đối phương thấy. Ngươi tới đỗi ta có thể sẽ nhìn một chút ngươi có thể không thể chịu được ta tự có thiên địa hủy diệt chi lực, ý diễu cợt. Đúng vậy, dù sao Trần Trần kia vô trần nơi sơ hở, chỉ là cái không phải là thiếu sót thiếu sót. Đại địa thiên thần có cái kia quyết đoán tự mình bước vào Trần Trần lĩnh vực sao? Hắn nếu có thể chịu đựng Trần Trần tự có thiên địa hủy diệt chi lực, nói không chừng là có thể thừa dịp tiến vào thời điểm đem Trần Trần chém chết. Nhưng nếu là không thể nghênh đón hắn, chính là tử vong. Thanh hoàng sắc khí nhọn hình lưỡi dao vẫn ở chỗ cũ điên cuồng lôi xe ánh sáng màu trắng vòng. Vô tận sức nặng, mênh mông đến không thấy được cuối năng lượng, điên cuồng hướng ánh sáng màu trắng vòng đấu đá, dường như muốn đem kia vòng sáng sống sờ sờ đè ép. Một toàn bộ đại lục lực lượng ầm ầm rơi đập, nếu là phổ thông hợp đạo siêu cấp đại năng, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị nghiền thành thịt bọt, thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ, nó nhưng ngay cả một đạo tường ốp cũng không cách nào phá vỡ. Đại địa thiên thần không có chủ động tiến vào Trần Trần ánh sáng màu trắng vòng, nhưng cũng không có buông tha công kích. Hắn phải dùng tuyệt đối sức mạnh to lớn đi nghiền nát Trần Trần vô trần nơi. Thanh hoàng sắc khí nhọn hình lưỡi dao uy năng bị vòng sáng không ngừng hủy diệt sau đó hấp thu. Nhưng khí nhọn hình lưỡi dao uy năng lại thật giống như vô cùng vô tận. Vô luận hấp thu bao nhiêu, nó đều có thể tăng thêm bao nhiêu, căn bản không thấy được cuối. Cực lớn đến khó có thể tưởng tượng trọng áp cứ như vậy một mực đè ở Trần Trần đầu vai. Trần Trần biết đại địa thiên thần phải làm gì, hắn đây là muốn cùng mình so với sức chịu đựng sao? Đại địa thiên thần hai con ngươi sáng ngời, tay cầm thanh hoàng sắc khí nhọn hình lưỡi dao dùng sức hạ thấp xuống. Vô tận trọng lực cùng đánh vào đầu đá mà xuống, như miểu không biên bờ đại lục lần lượt đụng. Loại này công kích tầng thứ đã kinh khủng đến giống như sáng thế cảnh thần linh nắm sáng tạo thế giới. Lần lượt tức giận hướng Trần Trần đập lên, vô trần nơi sẽ hấp thu hắn có thể lượng. Không liên quan a, cứ việc hút, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đại địa thiên thần chiến ý mãnh liệt, hắn rất muốn nhìn một chút, là hắn đại địa chi đao kéo dài, hay lại là Trần Trần vô trần nơi chống đỡ lâu hơn. Là không cách nào phá vỡ vô trần nơi, như vậy thì chờ ở vô trần nơi giải trừ trong nháy mắt đem Trần Trần chém giáng trần ai. Trần Trần nhẹ nhàng gõ đầu, ý tưởng của ngươi không tệ, này đúng là có thể phá vỡ ta phòng ngự biện pháp tốt nhất. Ngươi phen này công kích, uy năng như đại địa như vậy mênh mông vô tận, hơn nữa uy năng một khi yếu bớt, lập tức lại có đại địa chi mạch lực lượng mới dung nhập vào. Ta nếu là muốn giữ vững đến ngươi, đao mang uy năng biến mất, sợ rằng được hấp thu tương đương với nửa Nam Thiên Vũ Quốc đại địa chi lực mới được. Nửa Nam Thiên Vũ Quốc nhiều đến bao nhiêu? Kia tương đương với 10 địa cầu trở lên đại địa chi lực. Một khi có đại địa chi lực bị Trần Trần chiếm đoạt, đại địa thiên thần lập tức liền tiến hành bổ sung, vô cùng vô tận trọng áp, đủ để đem bất kỳ một cái nào sinh linh ép vỡ. Song phương cứ như vậy một mực kiên trì, thiên địa phảng phất cũng trở nên yên tĩnh lại. An Lâm đám người yên lặng nuốt nước miếng một cái, đang do dự muốn không nên nhúng tay. Loại này tầng thứ chiến đấu, nếu là tự tiện xuất thủ, có thể hay không giúp qua loa đây? Tất cả mọi người có loại này lo âu. An Lâm suy nghĩ một chút, quyết định không đi quấn quýt. Yên lặng hạp tiên đan, khôi phục thương thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thanh màu vàng đại địa chi đao cùng trần trần vô trần nơi. Vị trí không có mảy may biến hóa, thật giống bức họa quyển như vậy. Khẽ than thở một tiếng đột nhiên phá vỡ yên lặng. Trần trần nhìn đại địa thiên thần. Đáng tiếc, ngươi chính là quá nóng lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,